Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, thật đúng là hoàn cảnh. Hắc môn nội chỗ, chính là luyện hồn chỗ. Gian phòng này luyện hồn chỗ, cùng bình thường trên ý nghĩa, rèn luyện thần hồn bảo địa, có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Gian phòng này luyện hồn chỗ, chỗ rèn luyện hồn phách, thực sự không phải là võ giả hồn phách, mà là kiếm hồn, đao phách các loại, tương đương với là rèn luyện võ giả đệ nhị hồn phách chỗ. Gian phòng này luyện hồn chỗ, cũng không phải là ta Tiêu Trang sở kiến, mà là tổ tiên của ta, đời thứ nhất trang chủ, theo cái nào đó thần bí trong thế lực đưa đến, chuyên vì võ giả ngưng tụ kiếm hồn. Đao phách lúc sử dụng, ở trong đó cảm ngộ kiếm hồn, có thể tăng tốc không chỉ gấp 10 lần. Mặc huynh đệ, kiếm của ngươi nói, đã đến ngưng tụ kiếm hồn một bước này, nếu là mượn nhờ luyện hồn chỗ, ứng có thể ở Hoàng Đô Tổ Địa thí luyện bắt đầu trước. Chính thức ngưng tụ kiếm hồn, Tiêu Tuyết Thần nói như vậy lấy, nói ra Tiêu Trang thần bí nhất chỗ này tu luyện chàng chỗ. Tần Mặc hai mắt có chút đăm đăm, hắn kiếp trước tuy cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng là, như vậy luyện hồn chỗ, còn là lần đầu tiên nghe nói. Trên thực tế, Tiêu Tuyết Thần cũng không hiểu biết, Tần Mặc sớm đã có được một đám kiếm hồn, hôm nay trong cơ thể hắn kiếm hồn, đã là cơ hồ thành hình, còn có chút ít không trọn vẹn, nếu là ở Hắc Môn sau tu luyện. Chỉ sợ tại trong thời gian ngắn, có thể đem kiếm hồn bổ toàn bộ, ngưng tụ thành một khỏa nguyên vẹn kiếm hồn, không trọn vẹn kiếm hồn, cùng nguyên vẹn kiếm hồn ở giữa khác nhau. Tựu như là lúc trước Giản Nguyệt Cơ, trong cơ thể đao cốt vẹn vẹn là một chỗ có thiếu, nhưng lại khó có thể phát huy đao cốt ẩn chứa áo nghĩa. Như vậy hấp dẫn, đối với giờ phút này Tần Mặc mà nói, có thể nói là không gì sánh kịp cực lớn, nhưng mà, Bạch Môn ở trong chỗ, nhưng lại không kém cỏi luyện hồn chỗ, cũng là một chỗ thần kỳ tuyệt luân chỗ. Bạch Môn ở trong, là thật đúng là hoàn cảnh. Tại Bạch Môn ở trong, có thể ngưng tụ thành một cái đối thủ, cùng ngươi bản thân giống như đúc, vô luận là thực lực, phản ứng, tu luyện võ học, còn là đợi đã phương diện khác. Đều cùng chân thân độc nhất vô nhị, ngươi khả dĩ tới giao chiến, xác minh võ học, tìm kiếm bản thân sơ hở, hoặc là suy diễn võ học, cùng mình giao chiến, ở trong đó chỗ tốt, Mặc huynh đệ có lẽ rất rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Tiêu Tuyết Thần nói xong, cười nhìn xem Tần Mặc, chờ đợi lựa chọn của hắn. Tần Mặc nháy mắt con ngươi, chính thức lâm vào buồn rầu ở bên trong. Chính như Tiêu Tuyết Thần theo như lời, Bạch Môn ở trong thật đúng là hoàn cảnh, cùng Hắc Môn nội luyện hồn chỗ so sánh với, thật sự đồng dạng lệnh võ giả điên cuồng. Trên thực tế, đối với Tần Mặc mà nói, nếu là có thể có một cái cùng mình giống như đúc đối thủ tới giao chiến mấy ngày, tắc thì có thể ở trong thời gian ngắn lục lọi ra đại dịch Chu Thiên Kiếm còn lại 4 kiếm. Hơn nữa, còn rất có thể tại Hoàng Đô thí luyện bắt đầu trước, đem Huyễn Thiên Bạt kiếm thuật cùng đại dịch Chu Thiên Kiếm chín thức kiếm kỹ dung hợp cùng một chỗ. Khi đó, Tần Mặc chính thức chiến lực đem phát sinh khó có thể tưởng tượng bay vọt, tiến vào Tịch Thiên Cổ Mộ biên giới khu vực, cũng sẽ có càng lớn nắm chắc. Hắc Môn, luyện hồn chỗ, Bạch Môn, thật đúng là hoàn cảnh. Đến tột cùng chọn cái nào? Tần Mặc rất muốn lưỡng cái gian phòng đều đi vào, nhưng là, cái này rõ ràng cho thấy vọng tưởng. Tiêu Trang có thể đem như vậy tu luyện địa cởi mở cho một ngoại nhân, đã là thật lớn ban thưởng. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, Cao Ải Tử cũng tranh luận không ngớt, khó có thể lựa chọn. Hai người này cũng là tương đương rung động, đều thật không ngờ, Tiêu Trang ở trong vậy mà có được như vậy tu luyện thánh địa. Theo bổn đại gia đến xem, hay là tiến hắc môn luyện hồn chỗ, một khi kiếm hồn triệt để ngưng tụ thành tắc thì có được đi thông võ đạo chí cảnh cái chìa khóa. Cái này quan trọng hơn một điểm. Cao ải tử như vậy hét lên. Hừ, không phải bản hồ đại nhân ưa thích cùng ngươi cái này người lùn làm trái lại. Y theo tiểu tử này tình huống hiện tại, tiến vào bạch môn bên trong, mới được là nhất lựa chọn chính xác. Ngân dừng như vậy phản bác, nói ra nó suy tính. Đối với một gã kiếm thủ mà nói, tuy kiếm hồn triệt để ngưng tụ thành, đối với tương lai võ đạo có thật lớn ích lợi. Thế nhưng mà, Tần Mặc tình huống hoàn toàn bất đồng. Không lâu về sau, hắn tựu muốn đi vào Tịch Thiên cổ mộ biên giới khu vực. Chỗ đó hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Tại trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng tăng lên chiến lực mới được là chính đồ. Huyễn Thiên Bạt kiếm thuật thần diệu, bản hồ đại nhân được chứng kiến. Nếu có thể đem cái này kiếm kỹ cùng tiểu tử ngươi đại đạo cửu kiếm dung hợp, đến lúc đó sinh ra đời hoàn toàn mới kiếm kỹ, cho dù không phải thiên cấp kiếm kỹ, cũng là kém không xa. Ngân dừng như vậy giải thích nói, tại trong thời gian ngắn, nếu có thể nắm giữ một cửa thiên cấp kiếm kỹ, ở đằng kia dạng chỗ hung hiểm, không thể nghi ngờ thì có sống yên phận tiền vốn. Tốt, tự tiến thật đúng là hoàn cảnh. Tần Mặc lập tức đã có quyết đoán. Lập tức, Tần Mặc nói ra lựa chọn của mình. Tiêu Tuyết Thần nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, mở ra bạch sắc đại môn, xoẹt xoẹt tương đương, bạch sắc đại môn đóng cửa. Tần Mặc đưa thân vào một phiến trong bóng tối, rồi sau đó một đạo cột sáng rủ xuống, bao phủ thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Tần Mặc cảm thấy một cổ lạnh như băng ý niệm theo thân thể của hắn chảy xuôi mà qua. Loại cảm giác này tựu như là một cổ lạnh như băng dòng nước lạnh thẩm thấu thân hình, có loại áo rách quần manh rét lạnh. Sau một khắc, phía trước trong bóng tối lại là một đạo cột sáng sáng lên, một thân ảnh xuất hiện, từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Mấy tức về sau, một cái cùng Tần Mặc độc nhất vô nhị thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, đồng dạng quần áo, đồng dạng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, đồng dạng khí tức, bất đồng duy nhất thì là này là thân ảnh không có khuôn mặt, cũng khuyết thiếu linh hồn khí tức, thật là giống như đúc. Tần Mặc trừng to mắt, phảng phất từ này là thân ảnh lên thấy được chính mình. Sau đó hai cái thân ảnh đồng thời giơ kiếm, đều là đại đạo sát kiếm khởi thủ thế, thậm chí liền Tần Mặc vận kiếm lúc ngón cái ưa thích lề mề chui kiếm đường vân đích thói quen, cái kia thân ảnh cũng đồng dạng có được. Phanh, chiến đấu nhất xúc tức phát, Tần Mặc mang kỳ dị mà tâm tình hưng phấn vùi đầu vào trận này kỳ lạ trong chiến đấu. Ba ngày sau, bạch sắc đại môn xoẹt xoẹt tương đương một tiếng chậm rãi mở ra. Tần Mặc từ bên trong đi tới, hắn một thân áo bào trần thế bất nhiễm, phảng phất mới đích đồng dạng, căn bản không có một tia tổn hại dấu vết. Trên thực tế, cái này là vừa đổi một thân áo bào mới tinh, xác thực còn không có mặc qua. Ba ngày qua này, Tần Mặc trên người áo bào ít nhất thay đổi 7 bộ đồ, mỗi một bộ rất nhanh tựu phá thành mảnh nhỏ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cùng bản thân đồng dạng mạnh phân thân chiến đấu, căn bản không cách nào lưu thủ. Phân thân tàn sát bừa bãi cuồng bạo kiếm khí, rất nhanh liền đem quần áo xoắn thành phấn vụn. Bất quá, cùng bản thân chiến đấu tư vị, lệnh Tần Mặc rõ ràng nhận thức đến mình ở tông sư cảnh cường đại, cũng nhận thức đến chính mình tồn tại chỗ thiếu hụt. Ba ngày qua này thu hoạch so với đi qua một năm đoạt được còn muốn cực lớn. Đại dịch Chu Thiên kiếm còn lại 4 kiếm, Tần Mặc đã hoàn toàn hiểu thông. Hơn nữa, dùng Huyễn Thiên Bạt kiếm thuật vận chuyển cửu kiếm, hắn cũng nắm giữ một ít bí quyết. Lúc này, Tần Mặc đối với bản thân chiến lực, sinh ra một loại khó có thể dự đoán cảm giác. Chính hắn cũng không biết, hắn hiện tại, tại tông sư cảnh nội, hay không còn có đối thủ đáng nói. Phanh, bạch sắc đại môn đóng cửa. Tần Mặc thở sâu, hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, trong mắt phong mang đều thu lại. Lúc này, lòng hắn có chỗ cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Tiêu Tuyết thần bóng hình xinh đẹp như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện. 3 ngày thời gian, ngươi tự đi ra, so với ta tưởng tượng phải nhanh a hát. Tiêu Tuyết thần có chút kinh ngạc, nhất là Tần Mặc có thể trước tiên phát giác được nàng đến, lệnh nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lập tức, nàng đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích, phản chiếu lấy Tần Mặc thân hình, một chút dò xét, cười nói, Mặc huynh đệ, chúc mừng, xem ra ngươi 3 ngày này thu hoạch, so với ta mong muốn còn muốn lớn hơn. Tuyết thần, đa tạ, Tần Mặc ôm quyền, chân thành nói lời cảm tạ, có thể xông qua 3 cửa ải, đây là ngươi nên được, đi thôi, ta mang ngươi đi nhận lấy hạng thứ 3 ban thưởng. Tiêu Tuyết thần nói như vậy nói. Một lát, hai người lần nữa trở lại trước khi đình viện. Trên bàn đá bày đặt một cái hộp gấm. Đây là hạng thứ 3 ban thưởng. Cầm đi đi, Tiêu Tuyết thần ý bảo nói. Tần Mặc cầm lấy hộp gấm. Sau khi mở ra, nhìn lướt qua, lập tức trên mặt hiển hiện rung động chi sắc. Trong hộp gấm, để đặt lấy một tấm bản đồ tàn trang. Cái này trương không trọn vẹn trên bản đồ hiện đầy toái văn, phảng phất là bị hợp lại mà thành. Nếu là đổi thành những người khác, có lẽ không biết bản đồ này ở bên trong ghi lại là địa phương nào. Thế nhưng mà Tần Mặc nhưng lại rất rõ ràng, đây là Tịch Thiên cổ mộ biên giới khu vực một trương không trọn vẹn địa đồ. Cái này trương không trọn vẹn địa đồ, tự là không lâu về sau Chấn Thiên Quốc phần đông tuyệt đỉnh thiên tài sắp sửa đi địa phương. Hoàng đô tất cả thế lực lớn xưng cái chỗ này là tổ địa, Chấn Thiên Quốc tổ địa. Tiêu Tuyết thần nói như vậy lấy, thu thủy giống như trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt giọng mỉa mai. Tổ địa, Tần Mặc cũng là nở nụ cười một chút, rất là đùa cợt, đem Tịch Thiên cổ mộ biên giới khu vực xưng là tổ địa, đây là Loan Hoàng nhất mạch xưng hô sao? Cũng thật sự là không biết xấu hổ ra. Nguyên lai Mặc huynh đệ ngươi biết a hát. Vậy chúng ta kế tiếp nói chuyện, tựu không tất yếu che che lấp lấp. Tiêu Tuyết thần sững sờ, chợt hé miệng cười nói, nói thẳng trọng điểm a, cái gọi là vô công bất thụ lộc, đã là bị các ngươi tiêu trang lớn như vậy chỗ tốt, khẳng định phải có chỗ hồi báo. Nói đi, muốn ta tiến vào tại đây lúc đi làm mấy thứ gì đó. Tần Mặc cũng là mỉm cười nói, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.